Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2571, quân sư lựa chọn 2. Converter Lucario, hai cái này thi vương đều tốt lợi hại a. Tiểu Bạch đều lo âu nói rằng, Hậu Khanh khẳng định cũng không kém, không biết lão đại bọn họ bên kia thế nào, nàng vừa nói như vậy, mấy người đều có chút lo lắng cho tới. Lâm Tam Sinh nói, không sao cả, có Đạo Phong cùng cung tử cô nương, còn có Tiểu Cửu, chỉ cái này ba người, đối mặt Hậu Khanh, liền không có khả năng rơi vào hạ phong. Bốn người nghe, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Dù sao bọn hắn hiện tại lo lắng đều là dư thừa, bởi vì không có qua qua, bọn hắn chạy không thoát hắc ám xâm lâm, lùi một bước nói coi như có thể đi qua, tất cả khẳng định cũng không kịp. Lâm Tam Sinh đoán được bọn hắn ý tưởng, dài dằn dặc nói rằng, ta biết, các ngươi cũng không muốn theo ta làm bạn, bất quá các ngươi tất nhiên bị ép lưu lại, đương nhiên sẽ không không đất dụng võ, sau đó trận pháp mở ra, các ngươi giúp ta một chỗ bảo vệ miệng cốc, ngăn cản doanh câu đào tẩu, chưa chắc đã không phải là một cái công lớn. Dù sao các ngươi là người một nhà, lẫn nhau đều có ăn ý, thuận tiện điều hành. Tiểu Thanh liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi là đại soái, không dám nhận chính ngươi người. Lâm Tam Sinh hơi hơi cúi đầu, nói rằng, ngươi không cần như thế kỳ quái nói chuyện với ta, ta biết ngươi đối với ta bất mãn, không phải bất mãn, là rất thương tâm. Tốt, chuyện này đừng nhắc lại. Tiểu Thanh thái độ rất cứng rắn, Phượng Hề cũng thực sự không muốn cùng Lâm Tam Sinh nói chuyện, nhưng vẫn không kềm chế được nghi ngờ trong lòng, hỏi, quân sư, rõ ràng doanh câu bị vây ở chỗ này, hiển nhiên thi tộc lựa chọn đầu này thung lũng là chủ công điểm. Vì sao ngươi lại phải đem binh lực phân tán đến hai bên thung lũng? Đến lúc đó thi tộc đại quân liên tục không ngừng lái vào, chỉ có tiền quân những binh lực này, như thế nào thủ được? Lâm Tam Sinh mắt nhìn lấy trong sơn cốc, chậm rãi nói rằng, lúc trước, ta cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người nghĩ như vậy, vì vậy ta mới hạ lệnh nhường tiền quân cùng trung quân đều tới bên này, lưu lại hậu quân chạy máy, là vì để ngừa ngoài ý muốn. Nhưng trước đó nữ bạc nói, nàng dĩ nhiên biết rõ thiếu dương bọn hắn muốn đi thiên khí sơn. Cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Bốn người đều là nao nao, nếu không phải là Lâm Tam Sinh nhắc nhở, bọn hắn căn bản là quên nữ bạc đã nói như vậy, không tốt, Hậu Khanh có mai phục. Lão đại bọn họ nguy hiểm. Tiểu Bạch cả kinh nói, Lâm Tam Sinh nói, danh câu cùng nữ bạc đều ở chỗ này, mặc dù có mai phục, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng có thể ứng phó. Nhưng mà, chúng ta nhưng là trung Hậu Khanh mà tính toán, lúc này, Lê Sơn lão mẫu đám người đã lần thứ năm đem tuyến đoàn ném qua đi, còn có ba lượt, mà tiến vào hồ lô miệng thi binh vẫn liên tục không ngừng, đang thắng câu dẫn dắt phía dưới, tình huống chiến đấu đối liên quân càng ngày càng bất lợi. Tiểu Thanh bốn người ở trên cao nhìn xuống xem chừng đây hết thảy, trong lòng cũng là tràn ngập khẩn trương và nghi hoặc, thế nhưng Lâm Tam Sinh cũng tại tập trung tinh thần quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng phái người truyền lệnh xuống, hướng một cái hướng khác bổ sung binh lực, không có thời gian giải thích quá nhiều. Tiểu Bạch bọn hắn cũng lười đi hỏi hắn, không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình rất phức tạp chờ đợi, không biết lão đại bọn họ thế nào. Tiểu Bạch tự lẩm bẩm, ngẩng đầu, hướng xa xa dãy núi giấy gấp chướng ở giữa nhìn lại, yên tâm đi, bọn hắn nhất định có thể cứu ra Lãnh Ngọc cô nương. Tiểu Thanh an ủi nàng nói, cũng là đang an ủi chính hắn, linh giới, thiên khí sơn, ngay tại không giới bạo phát đại chiến thời điểm. Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng mong đợi vọt tới huyệt động chỗ sâu nhất, mượn lấy Dạ Minh Châu sáng, có thể mơ hồ chứng kiến huyệt động chỗ sâu có một đạo nhân ảnh, cư nhiên ngồi ở một bộ trên ghế salon. Đưa lưng về mình vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương cảm xúc lập tức đốt nổ lên đến, nhanh chóng tiến lên, nhanh đến trước mặt lúc, đã nhìn ra người này không phải Lãnh Ngọc, cuồng nhiệt tâm tình trong nháy mắt ngã vào trong hầm băng, nhưng không ngừng bước, một hơi thở vọt tới trước mặt. Phóng nhãn nhìn cái này ở vào bên trong sơn động bộ phận, bị cắt đứt đi ra hơn 10 thước vuông cao thấp không gian, màu da cam sàn gỗ, chính giữa để sofa, bàn trà, trên bàn trà còn có một chút vật trang trí cùng tiểu sức phẩm. Trên ghế salon ở giữa tiểu trà mấy bên trên, còn đống thật dày một chồng sách, trừ nhà không có điện ở ngoài, nơi đây hoàn toàn luôn chỉ có một mình loại gia đình phòng khách. Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, nơi này chính là Nhuế Lãnh Ngọc ở địa phương, chỉ là hiện tại ngồi ở trên ghế salon người cũng không phải nàng. Tứ Bảo đám người sau đó chạy tới, chứng kiến cái kia ngồi ở trên ghế salon nam tử, cũng là sửng sốt, lập tức tại hắn phía sau xếp thành một hàng đứng ngay ngắn, pháp khí đều cầm ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nam tử từ trên ghế salon đứng lên, xoay người lại, lấy tay vỗ vỗ sofa tay vịn, nói rằng, nhân loại các ngươi rất biết hưởng thụ, nhưng là chỉ biết là hưởng thụ, không hiểu được chân chính chiến đấu, thiên kiếp đó đến thời điểm, cũng chỉ có ngẩng cổ chịu giết. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, da mặt tác động một chút, xem như là cười cười, chậm rãi nói rằng, Diệp Thiếu Dương, rốt cục gặp mặt, Hậu Khanh, trước mắt Hậu Khanh, đã sớm không phải trước đây cái kia ở nhân gian A Ngốc, tóc hắn trưởng, mái đầu bạc trắng, phủ trên bả vai hai bên, người mặc một thân áo che gió màu đen, hai bên tồn tại thật cao lông lĩnh, kiểu dáng rất cổ quái, có điểm giống là phim điện ảnh trong kia chút tà phái đại bốt dùng để trang khốc trang phục, chỉ là, trước mắt Hậu Khanh xác thực rất khốc, bất quá coi như tam đại thi vương một trong, hắn không có nữ bạc trên người loại kia tà tính cùng lệ khí, không có danh câu bạo ngược cùng cùng nhiệt, toàn thân trên dưới ngược lại lộ ra một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm chi khí, có điểm giống là Kiếm Văn Đế, nhưng so Kiếm Văn Đế rất nhiều không thể dự đoán cảm giác thần bí, liền chỉ thâm thúy con ngươi lộ ra một tia nhàn nhạt u buồn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đừng nói vô dụng, Lãnh Ngọc đâu? Hậu Khanh không để ý tới hắn, ánh mắt từ phía sau hắn những cái kia trên mặt xẹt qua. Mấy người các ngươi, dường như cũng cường đại rất nhiều. Hồ Vương, ngươi cũng tới. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiếu Dương bên người chuyển, chính cái đuôi đều lơ lửng trên không trung, hầu như chạm tới nóc huyệt động bưng, mặc dù vô dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thế nhưng cường đại yêu khí hay là tại quanh thân nồng đậm địa, mà, tán giật mở ra, Hậu Khanh, mặc dù ngươi là thi vương, cũng bất quá cùng ta ngang nhau, ta không rõ ngươi dùng cái gì như vậy tự tin, ở chỗ này ung dung ứng đối, Hậu Khanh không để ý đến, ánh mắt tập trung tại Diệp Thiếu Dương trên mặt, chậm rãi nói rằng, ta chờ ngươi thật lâu. Ngươi biết ta muốn tới. Trước đó đối mặt thời điểm, Hậu Khanh hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì giật mình, mà là ngồi ở chỗ kia khí định thần nhàn địa, mà, chờ lấy bọn hắn, lúc đó cũng cảm giác không thích hợp, bất quá chuyên tâm lo lắng nhớ Lãnh Ngọc hạ lạc, không có nghiêm túc suy nghĩ, lúc này Hậu Khanh cố ý nhắc tới, Diệp Thiếu Dương mới chính thức chú ý, ta đương nhiên biết rõ. Vân Sơn đại chiến, ta Thiên Khí Sơn không người trấn thủ, đối ngươi mà nói là cơ hội tốt trời ban. Ngươi làm sao lại không tới? Hậu Khanh cười một tiếng, bất quá, ta vẫn là rất cao hứng ngươi có thể đến, Lãnh Ngọc không có nhìn lầm người. Lãnh Ngọc ở đâu? Vừa nghĩ tới Lãnh Ngọc thì ở tòa này trên núi nơi nào đó, cùng chính mình cách xa nhau không xa, chính chờ đợi mình đi cứu, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ như liệt hỏa phần tâm, một khắc cũng không tỉnh táo được. Chương 2572, chiến đấu bắt đầu một. Converter Lucario, ngươi yên tâm, Lãnh Ngọc tốt. Nàng nhường ta chuyển cáo ngươi, nàng phải ở lại chỗ này, theo ta thành hôn, ngươi không cần trở lại tìm nàng, ngươi đánh rắm. Diệp Thiếu Dương giận dữ, rất hiếm thấy chửi một câu, Hậu Khanh ngược lại cũng không tức giận, trên mặt vẫn lộ ra một vẻ mờ ám không rõ vui vẻ, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, nếu như không có ta lúc đầu cứu Lãnh Ngọc đi, lưu nàng tại không gian, đối mặt chư phương thế lực cùng âm ti, ngươi thật có thể mang đi nàng, sợ rằng nàng hiện tại đã bị nhốt vào chiêu ngục đi. Liền ngươi cũng không kết cục tốt. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm ngâm, nói, mặc dù ngươi ý đồ không tinh khiết, nhưng chuyện này ta xác thực cảm tạ ngươi, bất quá ngươi nếu như muốn chiếm lấy Lãnh Ngọc, quả thực nằm mơ. Coi như ngươi là thi vương cũng vô dụng, Hậu Khanh mỉm cười không ra tiếng, ngươi đừng làm phiền, mau nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão Quách chen một câu miệng, hắn thấy rõ, Hậu Khanh tất nhiên có thể nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn bàn điều kiện. Mà bọn hắn nhưng phải tiết kiệm thời gian, dù sao nơi này là thi tộc đại bản doanh, không thể ở lâu. Hậu Khanh hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ gặp Lãnh Ngọc sao? Đừng nói nhảm, có điều kiện nói mau. Hậu Khanh hướng tiến tới mấy bước, nói rằng, ta nghe nói, Sơn Hải Ấn ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu muốn gặp Lãnh Ngọc, liền cầm Sơn Hải Ấn để đổi. Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ, thật là không có nghĩ đến, cái tin đồn này Hậu Khanh cũng nghe nói, ngươi một cái cương thi vương. Muốn Sơn Hải Ấn làm cái gì, tự nhiên có ta nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, thật không dám giấu giếm, Sơn Hải Ấn căn bản cũng không tại ta, nghe đồn là giả. Hậu Khanh yên lặng nhìn lấy hắn, hiển nhiên không tin, ta không có cách nào khác chứng minh, ngươi nếu là không tin ta cũng hết cách rồi, nếu không ta cho ngươi đánh giấy nợ, các loại, chờ, có sẽ cho ngươi. Hậu Khanh ha hả cười nhạt, lập tức nói rằng, thôi được, Sơn Hải Ấn tạm thời không đề cập tới. Đông Hoàng Trung ở trên thân thể ngươi, nhưng là không sai a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn lấy hắn, không sai, ta muốn Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, nhìn trái phải đi, mọi người cũng đều vẻ mặt do dự. Hậu Khanh nói, Đông Hoàng Trung cho ta,

không thể làm gì khác hơn là tách ra kiếm phong, bước ra muốn bay về sau xa 10 mét, yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, tứ bảo đám người phi thân mà lên, đi tới Diệp Thiếu Dương phía sau, mỗi một người đều thần tình ngưng trọng, Diệp Thiếu Dương cuối cùng nói câu nói kia, để bọn hắn đều rất cảm động, Nhuế Lãnh Ngọc tại Diệp Thiếu Dương trong lòng địa vị nặng bao nhiêu, đoàn người đều biết, chớ đừng nói chi là bọn hắn chuyến này mục, chính là cứu ra Nhuế Lãnh Ngọc, bọn hắn tất nhiên đến, cũng đều ôm một loại đưa sinh tử tại ngoài suy xét thái độ, ở loại tình huống này xuống, Diệp Thiếu Dương vẫn đem bọn họ xem nặng như thế, cái này cùng bình thường là không giống nhau, lại nói, chỉ cần có thể bắt được Hậu Khanh, nhất định có biện pháp ép hỏi ra Lãnh Ngọc hạ lạc, còn như Hậu Khanh thân phận. Với hắn bị không được bắt được có quan hệ gì sao, tốt nhất bên trên, cùng tiến lên, tứ bảo trước hết tiến lên, sau đó Ngô Gia Vĩ cũng xông lên, từ ba phương hướng vây công Hậu Khanh, Bích Thanh cùng Tiểu Cửu, Hậu Khanh nâng hai tay lên, ở trước người nhìn như rất tùy ý địa, mà, quơ múa, tinh khí sở hướng, hóa khí vì thi, bàn tay mỗi một lần huy động, đều sẽ mang ra một cổ nguyệt nha hình thi khí, có chút giống là phim điện ảnh bên trong kiếm khí các loại đặc hiệu. Đòn thứ nhất đón lấy Diệp Thiếu Dương đập tới, Diệp Thiếu Dương bóp kiếm quyết, dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm nghênh đón, gần cùng thi khí đụng vào nhau lúc, thi thể này đột nhiên nứt ra, hóa thành một bộ thật lớn khô lâu, hai mắt mạo hiểm màu đỏ thắm ánh sáng, đưa 10 cái tiều tụy ngón tay, hướng Diệp Thiếu Dương chơi qua tới, một kiếm hạ xuống, đem cái này hai cái tay chém vỡ, cái này cương thi lại cúi người tới cắn hắn, Diệp Thiếu Dương lại là một kiếm, đem cái đầu chém xuống đi. Con này huyễn hóa ra tới cương thi lại vẫn không chết, không có cái đầu cùng hai tay, tay trái dĩ nhiên đem chính mình bên phải cánh tay tháo xuống, dùng để đâm hắn, cái này cái quỷ gì đồ vật. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hồ nghi, tay trái bóp quyết, đánh vào cương thi trước ngực, một chưởng xuống dưới mới đưa cương thi chấn vỡ, lòng bàn tay nhưng cũng mơ hồ bị đau cái này cương thi nhìn lấy ngốc, cư nhiên lực lượng mạnh như vậy, đáng sợ hơn là. Theo lấy Hậu Khanh không ngừng vung vẫy hai tay, Nguyệt Nha hình ánh sáng không ngừng sản sinh, hóa thành một cái lại một cái cương thi, hướng phía ba người xông lại, đánh nát một cái còn có một cái, ba người mặc dù pháp lực cao thâm, không sợ những cương thi này, nhưng số lượng quá nhiều, ứng phó 10 phần cố sức, căn bản không biện pháp gần đến Hậu Khanh bên người, ngươi tại sao không lên? Bích Thanh đứng ở đằng xa, nhìn lấy một màn này, đối Tiểu Cửu nói rằng, ta đang đợi thời cơ. Tiểu Cửu thâm thúy ánh mắt thẳng vào nhìn Hậu Khanh. Ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chí ít đối phó ba cái ngươi không thành vấn đề. Tiểu Cửu lạnh lùng nói rằng, ta nếu có luyện thi vại trong tay, cũng không sợ ngươi, thật là ngươi bây giờ không có, tốt nhất câm miệng. Bích Thanh biểu môi, không nói cái gì nữa, tiếp tục đứng xem chiến cuộc, không có động thủ, bởi vì nàng cũng thấy rất rõ ràng, trước mắt cục diện này, coi như mình động thủ cũng không thể thay đổi, vẫn là cùng Tiểu Cửu học, thực lực, cứ việc thay đổi. Ngược lại Diệp Thiếu Dương ba người cũng không nguy hiểm gì, trước đừng đi, lão Quách trốn ở hai cái đại yêu phía sau, một tay đè xuống Dẹt Đầu bả vai nói rằng. Dẹt Đầu là hắn mới vừa từ trong bình sứ thả ra, cũng tại quan chiến, ta không đi, đại thúc, ta tại đây bảo hộ ngươi, ngu xuẩn, ngươi bảo hộ ta làm cái gì, ta một phàm nhân, người ta thi vương căn bản trong mắt không gì ta. Ta là để các ngươi một hồi, hiện tại đi lên cũng vô dụng. Lão Quách hai tay theo ở trên vai hắn, nhìn lấy nó, rất nghiêm túc nói, nếu có cơ hội, ngươi nhất định không phải sợ, nhớ kỹ, tiểu sư đệ là ta nửa cái của quý, bảo hộ hắn chẳng khác nào bảo hộ ta, Dẹt Đầu trịnh trọng gật đầu, ta nhớ được. Ta sẽ không tiếc sinh mệnh bảo hộ hắn, lão Quách mí mắt đột nhiên nhảy một chút, trong lòng một tia không rõ cảm giác hiện lên, cảm thấy lo sợ không yên, nhưng cũng không biết ứng với ở địa phương nào, chỉ lo sợ bất an, móa. Ngươi là vĩnh động cơ à, dạng này sẽ không mệt không? Tứ bảo một bên chém giết huyễn hóa ra tới cương thi, một bên nhổ nước bọt Hậu Khanh, tranh thủ quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ a hiện tại? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Hậu Khanh, bình tĩnh, trên mặt vẫn mang theo loại kia khống chế tất cả mỉm cười. Hiển nhiên, ở người khác xem ra khó tin những thủ đoạn này, tại hắn thi triển ra, chỉ là cử trọng nhược khinh, căn bản không cái gì tiêu hao, mặc dù mình tiêu hao cũng không lớn. Thế nhưng dạng này hao tổn xuống đi cũng không được biện pháp, thời gian, đối với mình mà nói so với hắn trọng yếu hơn nhiều, nghĩ biện pháp gần người. Diệp Thiếu Dương làm ra phán đoán, ít nhất phải trước gần người, mới có thể đánh loạn hắn nhịp điệu, tìm kiếm cơ hội hạ thủ, má, ngươi nói ung dung, làm sao gần người. Tứ bảo oán trách, Diệp Thiếu Dương một bên giết địch, một bên chậm rãi hướng Ngô Gia Vĩ bên người ngang nhiên xông qua, sau đó gọi Tứ Bảo cũng qua đây, ba người trước súng lại, mặt hướng ba phương hướng chống đỡ quần thi, mỗi người đều ung dung rất nhiều. Diệp Thiếu Dương kết một cái nguyền rủa, phủ súng tại ba cá nhân trên người, để bọn hắn giữa lẫn nhau tâm ý tương thông, sau đó dùng thần thức nói rằng, dạng này giao lưu, miễn cho bị hắn nghe được, hiện tại làm sao bây giờ? Tứ Bảo cũng dùng thần thức dẫn âm, hỏi, tiểu cửu bọn hắn làm sao không lên a? Bọn hắn đang đợi cơ hội đi. Hai người các ngươi bảo hộ ta dán đi qua, thiếp thân sau đó, hòa thượng ngươi khống ở hắn, ta chính diện đối phó, bạch mi ngươi tìm cơ hội đánh lén, bà mẹ nó, đây chính là thi vương, ta khống được à, ngươi cho rằng là đánh thuốc trừ sâu, muốn khống liền khống, ngươi có La Hán kim thân, còn có ba nhược bàn châu, ngươi sợ gì, được thôi, ngươi muốn nói, các ngươi có thể nhanh lên một chút a, ta phỏng chừng hàng này không tốt khống. Tứ Bảo cũng chính là nhổ nước bọt một chút, sau đó tiếp thu cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, đến, đi đều bước, một, hai, một. Tứ Bảo hô dấu hiệu, ba người một chỗ di động, mỗi người bắt chuyện một cái phương hướng địch nhân, hướng phía Hậu Khanh dán đi qua. Hậu Khanh nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhưng cũng không có biến chiêu, tiếp tục thi triển huyễn thuật, đối ba người tiến hành dày đặc hơn vây công, chương 2574. Khởi tử hoàng sinh một. Converter Lucario, Hậu Khanh nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhưng cũng không có biến chiêu, tiếp tục thi triển huyễn thuật, đối ba người tiến hành dày đặc hơn vây công, ba người gian nan đi tới, trời còn cách một đoạn lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy ra một thanh đồng cây đậu, đối lấy tiền phương đánh tới, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Thiên bẩm thần uy, vải đậu thành binh, mặc dù chỉ là trung đẳng pháp thuật, vốn lấy Diệp Thiếu Dương thực lực thi triển ra, uy lực vẫn không phải bình thường, trong nháy mắt đập nát trước mặt nhiều cái cương thi, thanh ra một cái không gian, Diệp Thiếu Dương lập tức chạy gấp tới, lấy ra câu hồn tầm, vận chuyển cương khí, một roi quất xuống, đem trên một sợi dây cương thi tất cả đều đánh bay, sau một khắc, Tứ Bảo mười phần ăn ý vọt qua, đi tới Hậu Khanh trước mặt, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách nắm giữ được tương đối tốt, dựa theo bình thường ăn khớp, bọn hắn làm sao cũng muốn đón thêm gần một chút mới có thể động thủ. Hậu Khanh nhìn lấy bọn hắn tới gần, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, âm thầm phỏng đoán bọn hắn hành động thời gian, kết quả lại sớm. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương không theo lẽ thường xuất bài một loại thể hiện, chiến đấu bên trong luôn là có thể ra bất ngờ, đánh loạn đối phương kế hoạch, coi như đối thủ là Hậu Khanh, cũng không ngoại lệ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tứ Bảo, Hậu Khanh cũng sững sờ một chút, động tác trên tay không ngừng, còn tại thi triển huyễn thuật, Tứ Bảo cười với hắn một chút, đỉnh đầu nhảy lên một chút hiện lên một tôn chính thủ 10 bát tí La Hán, xoay tròn một chút, bên trong một mặt phong phú nhất nhân ảnh cuối người hạ xuống, hai tay bắt lại Hậu Khanh bả vai, Vi Đà Thiên, Tứ Bảo vận dụng chư thiên quan tưởng thuật quan tưởng đi ra Vi Đà Thiên, cùng kim thân La Hán kết hợp mà thành một tôn đáng sợ hơn thần linh, coi như là hắn thủ đoạn mạnh nhất, đối mặt hung thần ác sát Vi Đà Thiên, Hậu Khanh con ngươi co rụt lại, đột nhiên há mồm ra, trong miệng cư nhiên hàm chứa một con thật lớn trong mắt, bắn ra một đạo hồng quang, đem Vi Đà Thiên quấn quanh, móa. Cường thế như vậy, mau ra tay. Tứ Bảo hô một tiếng, cắn răng làm phép, đem càng nhiều cương khí rưới vào Vi Đà Thiên ảo giác bên trong, Vi Đà Thiên hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức móc Hậu Khanh bả vai, mười ngón tay đều rơi vào hắn trong máu thịt, lục sắc thi thủy, từ vết thương chảy ra, Hậu Khanh trong miệng vẫn đang cười, mở miệng nói, nếu ngươi thực sự là Vi Đà Thiên, ta ngược lại nguyện cùng ngươi đại chiến một trận, nhưng ngươi cũng không phải là chân thần. Nói xong, hai tay giơ lên, cũng chưởng như đao, đối lấy Vi Đà Thiên cái đầu chém tới, oanh, roi đánh thần từ trên trời giáng xuống, từ phía sau vòng chuyển qua đây, quấn chặt lấy cổ hắn, qua đây. Diệp Thiếu Dương dùng sức lôi kéo, không thể bả Hậu Khanh kéo qua đi, nhưng thân thể vẫn là lắc một chút, Hậu Khanh hai tay chậm chạp một chút, đem Vi Đà Thiên cái đầu tước mất. A, Tứ Bảo hai tay ôm đầu, kêu thảm một tiếng, Vi Đà Thiên là hắn quan tưởng đi ra ảo giác, cũng không phải là thật, bị tước mất cái đầu cũng không có chuyện gì lớn, thế nhưng Tứ Bảo thần thức nhưng là vì vậy thụ thương, thật giống như có người ở thần thức mình bên trong dùng lực đấm đánh một chút, loại đau khổ này cũng không thua kém trên thân thể tổn thương, bất quá, hắn vừa mới làm ra tất cả, vẫn là vì Diệp Thiếu Dương tranh thủ được thời gian, dùng câu hồn tầm trói lại Hậu Khanh cái cổ. Hậu Khanh trọng thương Tứ Bảo sau đó, hai tay đi giải trên cổ câu hồn tầm. Diệp Thiếu Dương sẽ chờ lấy hắn làm như thế, câu hồn tầm rung lên, đưa hắn hai tay cũng quấn quanh, dùng sức kéo buộc chặt thẳng. Hậu Khanh rõ ràng sững sờ một chút, thần sắc một tranh, thi khí tại quanh thân bạo phát, đem câu hồn tầm xoắn kẻo kẹt vang, sẽ không đem câu hồn tầm đứt đoạn a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia lo lắng, bất quá đã không để ý tới, xoay người lại đến Hậu Khanh phía sau, trong nháy mắt tại hắn bả vai cùng đỉnh đầu cắt dán tiếp theo trương ám kim thần phù, đang muốn niệm chú, Hậu Khanh cái đầu bỗng nhiên chuyển 180 độ, miệng hướng về phía Diệp Thiếu Dương mở, cái kia sinh trưởng ở trong miệng trong mắt lại xuất hiện, phía trên còn che lấp tầng một hoàng sắc màng, đối lấy hắn đột nhiên mở ra, Diệp Thiếu Dương vô ý thức liền muốn né tránh, đột nhiên, một thanh kiếm từ phía sau đâm tới, thổi phù một tiếng cắm vào trong mắt bên trong, trên thân kiếm linh khí còn tại thiêu nướng trong mắt bên trong không ngừng chảy ra hắc sắc là thi thủy, Ngô Gia Vĩ tàng phong kiếm, tại bảo kiếm cắm vào Hậu Khanh trong miệng trong nháy mắt, Ngô Gia Vĩ như bóng với hình địa, mà, chạy tới, tay đè chui kiếm, nhưng mặc kệ dùng ra sao lực, kiếm phong đều không thể tiếp tục tiến lên một tấc. Cùng lúc đó, tại Diệp Thiếu Dương niệm chú phía dưới, ba đạo ám kim thần phù một chỗ bốc cháy lên, ba tấm đều là phần thiên phù, một chỗ thiêu đốt, bộc phát ra tận trời hỏa diễm, đem Hậu Khanh thân thể gắt gao khóa lại bên trong. Bất quá cái này tử vi thiên hỏa đối nhân thể không bị thương, Ngô Gia Vĩ nắm lấy cơ hội, vọt vào trong lửa, hét lớn một tiếng, đem kiếm phong từ sau khanh trong miệng nghiêng lấy đâm đi vào, một mực cắm vào trong óc, dùng sức khuấy động cương thi nguyên thần dùng để khống chế thân thể chính là đại não, chỉ cần bả cái đầu hủy, cương thi cũng liền treo. Mặc dù đây là đối phó phổ thông cương thi kinh nghiệm, Hậu Khanh là cương thi vương, có phải hay không tuân theo cái quy luật này ai cũng không biết, dù sao chưa từng người giết qua thi vương, tổng cộng liền ba cái thi vương, muốn giết còn phải, bất quá tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể y theo nắm giữ quy luật tới thử một lần. Dựa vào tri giác, đem Hậu Khanh cái đầu quấy nhiễu thành một đống bột nhão sau đó, Ngô Gia Vĩ thối lui đến Diệp Thiếu Dương bên người, Tứ Bảo cũng đi tới, nhìn lấy đầy người hỏa diễm Hậu Khanh ầm ầm ngã xuống, thi khí không ngừng từ đốt trọi trong da chảy ra, chẳng những không có tắc hỏa thế, ngược lại trở thành tử vi thiên hỏa nhiên liệu, cháy sạch ken ken rung động. Ba người mở to hai mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Hậu Khanh, một lát, Tứ Bảo lẩm bẩm, không biết cái này liền chết a. Diệp Thiếu Dương trợn mắt trừng một cái, dạng này nếu có thể chết, cái này thi vương cũng liền làm không. Mặc dù ba người phối hợp ăn ý, như quá khứ rất nhiều lần chiến đấu như thế, xuất hiện ở bất ngờ bên trong tiến công, sau đó phối hợp lẫn nhau, trong thời gian ngắn nhất trọng thương đối thủ, giải quyết chiến đấu, chỉ là chiến đấu này giải quyết được cũng thực sự quá nhanh, liền chính hắn đều không thể tin được. Chờ hỏa sau khi tắt, ba người định thần nhìn lại, Hậu Khanh cúi người quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân đen thùi lùi, bị đốt thành một đống than đen, nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Tứ Bảo lấy can đảm khom lưng xuống dưới, vuốt Hậu Khanh cái óc, đo một chút trên người hắn khí tức, ngẩng đầu đối Diệp Thiếu Dương nói, hỏng bét, lần này chết thật, một chút khí đều không. Ngô Gia Vĩ khó hiểu nói, chết không được là vừa lúc à, vì sao hỏng bét, nói nhảm a, lãnh ngọc còn tại trên tay hắn chết tìm ai muốn đi a. Ngô Gia Vĩ không nói. Chương 2575, khởi tử hoàng sinh 2. Converter Lucario, Bích Thanh đột nhiên nói rằng, ta nghe qua một cái tin đồn, là về tướng thần. Trước đây chư thần chi chiến, tướng thần vì Cửu Lê Tiên Phong, tại quyết chiến bên trong, bị thập vu khốn sát, nhưng là tổng cộng phục sinh 8 lần, đến lần thứ 9 mới bị triệt để giết chết. Hậu Khanh là thi vương truyền thừa, không biết cùng cái này có quan hệ hay không. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói rằng, chính cái mệnh sao, cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe nói là mỗi lần phục sinh, ngược lại so với trước kia phải mạnh hơn vài phần, cái nào có loại chuyện thế này, cũng không phải miêu yêu. Tiểu Cửu có chút không tin, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng thanh thúy răng rắc tâm thanh từ dưới đất truyền đến, đoàn người một chỗ cúi đầu nhìn lại, Hậu Khanh sau lưng đeo, tựa như thiền trùng lột da một dạng, nứt ra một đạo rất khe lớn khe hở, hơn nữa càng nứt càng lớn, bên trong lộ ra một tiết bạch sắc thịt mềm, không tốt. Ngô Gia Vĩ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đối lấy khe hở một kiếm đâm xuống, một cổ màu đỏ thấm thi khí phun ra ngoài, đem Ngô Gia Vĩ miễn cưỡng bức lui hết mấy bước. Sau đó không đợi người khác động, Hậu Khanh sau lưng đeo khe hở đột nhiên tạo ra, một cái trắng xóa đồ vật từ bên trong xông tới, vẫn là Hậu Khanh, tại trước đó hắn so sánh, thân thể hắn so với trước kia cao to rất nhiều, trên người đều không mặc gì, làn da giống như hài nhi một dạng béo mập trắng nõn, tiếp cận trong suốt, có thể chứng kiến dưới làn da mặt cũng không có nhân loại một dạng huyết quản cùng bắp thịt, mà là từng đạo lục sắc cùng màu đỏ thấm thi khí, tại trong thân thể hắn chạy trốn tán loạn. Ở phía sau Khanh Trọng Sinh, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cầm đầu xông lên, muốn cướp đoạt tiên cơ, thế nhưng hậu Khanh nhanh chóng về phía sau bay ngược, lơ lửng giữa trời, vung tay lên, một đạo màu đỏ thắm khí tức trên không trung hình thành, vòng quanh thân thể xoay tròn, trong nháy mắt biến ảo thành một bộ quần áo, còn giống như trước đó, các ngươi cho rằng, như vậy thì có thể giết chết ta. Hậu Khanh khẽ mỉm cười, hai tay mở, trên không trung chậm rãi vũ động, càng nhiều thi khí tại quanh thân hình thành, chậm rãi ngưng tụ, không sao, lại giết ngươi một lần cũng có thể. Diệp Thiếu Dương thấp giọng khai báo nói, ta lên trước, các ngươi tìm cơ hội, trước đó làm ra hết thảy đều uổng phí, chiến đấu bắt đầu lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, một bên tiến lên, một bên lăng không vẽ bùa, hình thành không chừng phù hướng về sau Khanh đánh tới. Hậu Khanh nhẹ nhàng nâng tay, thi khí lưu chuyển, phù ấn rơi vào đoàn kia màu đỏ thấm thi khí bên trong, tựa như trâu đất xuống biển, không có một chút tác dụng. Thiếu Dương, cho ngươi. Tứ Bảo từ trước đó Hậu Khanh đền tội địa phương nhặt lên câu hồn tầm, ném cho Diệp Thiếu Dương, chính mình cũng phi thân chạy tới, hai người một chỗ ghim vào thi khí bên trong. Hậu Khanh không còn giống như trước đó như thế cho bọn hắn thừa dịp cơ hội, hai tay vung vẩy, bốn phía thi khí lập tức mãnh liệt mà đến, đem hai người bao bọc vây quanh. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn lại, ánh mắt quét qua, đều là đỏ rực một mảnh, nhìn không thấy người, liền phương hướng đều không biết rõ, chạy như bay về phía trước một thời gian ngắn, kết quả vẫn tại đây cổ trong sương mù, lập tức biết mình đây là bị vây ở ảo cảnh bên trong, thế là lớn tiếng gọi Tứ Bảo tên, khụ khụ, hồi ứng hắn, là một trận ho khan kịch liệt. Diệp Thiếu Dương men theo thanh âm sờ qua đi, bắt lại Tứ Bảo, cái này thi khí tốt sặc người a, ta có chút chán ván đầu, khụ khụ. Tứ Bảo vừa nói vừa ho khan kịch liệt, người trước ngồi xuống, vận khí chống cự, bị nhường thi khí tiến vào tâm mạch, Hậu Khanh trên người thả ra cổ này thi khí, so với bình thường cương thi muốn nồng nặc gấp 10 lần, coi như là Tứ Bảo, hút vào cái này thi khí cũng có chút để kháng không nổi, lập tức theo lời ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức, Diệp Thiếu Dương coi chừng hắn không dám rời đi, phóng nhãn bốn phía, dường như có cái gì bóng đen tại đây từ bốn phương tám hướng tiếp cận, tại thi khí che đậy xuống, căn bản thấy không rõ, lập tức từ hông mang bên trong lấy ra một thanh linh phù, các loại, chờ, những hắc ảnh này tới gần, một chỗ đánh ra, linh phù đánh vào những hắc ảnh này trên người, phát sinh một chuỗi vang ong ong thanh âm, bóng đen bị đánh nát, thế nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, bay tới, bởi vì phải phân tâm bảo hộ Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nhìn những thứ này càng ngày càng nhiều bóng đen, không khỏi có chút khẩn trương, lớn tiếng hô hoán tiểu cửu đám người, nhưng chờ một lát chưa lấy được bất luận kẻ nào hồi ứng. Xem ra là thật bị vây ở ảo cảnh bên trong, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là mấy đạo linh phù đánh ra, đem ngưng tụ qua đây bóng đen lần thứ hai đánh tan, đại uy thiên long, thế vô già Diệp, đột nhiên Tứ Bảo đứng lên, cầm trong tay kim minh bình bát, đối lấy bóng đen tối đa địa phương chiếu qua, Phật quang bố trí, bóng đen toàn bộ tán đi, phối hợp Diệp Thiếu Dương đem cái này sóng thế tiến công hóa giải, không phải để ngươi điều tức tới, khoe khoang cái gì có thể. Diệp Thiếu Dương trách cứ, không có việc gì, không có việc gì. Tứ Bảo mơ hồ không rõ nói, chỉ miệng mình, ta ngậm hóa thi hoàng, hóa thi hoàng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, đây là trước đó tại Thanh Khâu Sơn bên trên lão quách dùng thanh minh giới tài liệu phối trí một loại pháp dược, nói là có thể khắc chế thi khí, một người phân bọn hắn mấy viên, nhưng bởi vì không phải thường quy pháp dược, trước kia cũng cho tới bây giờ chưa dùng qua thứ này, thật đánh sau khi thức dậy nhất thời không nhớ ra được, Tứ Bảo cũng là vừa mới vang lên, lập tức ngậm một mảnh ở trong miệng, có hiệu quả sao? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói. Dù sao đây là Hậu Khanh tự mình thả ra thi khí, cũng không đồng dạng, có, lão quách xuất phẩm, tất chút tinh phẩm. Tứ Bảo khen một tiếng, nhìn quanh tả hữu, hỏi, Hậu Khanh ở chỗ nào, không biết, ngược lại chúng ta là bị khốn trụ. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí nửa linh phù, thẳng thắn vung vẫy câu hồn tầm, chém giết những hắc ảnh kia. Quá trình này duy trì liên tục có mấy phút, Tứ Bảo đột nhiên, di, một tiếng, tại sao ta cảm giác xung quanh càng ngày càng đen. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng ý thức được, hơn nữa cũng tìm được nguyên nhân, những hắc ảnh kia, đang bị đánh nát sau đó, hóa thành sương mù đồng dạng vị trí, tại một lần nữa ngưng tụ trong quá trình, hội xói mòn một ít, dung nhập thi khí bên trong, chính là như vậy, màu đỏ thấm thi khí bị nhuộm càng ngày càng đen, hơn nữa, theo lấy nhan sắc làm sâu sắc, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cái này thi khí càng ngày càng có một loại sền sệt đình trệ cảm giác, làm phép thời điểm, cánh tay vung vẩy đi ra ngoài, có thể rõ ràng cảm giác được lực cản tăng, Mặc dù phát hiện điểm này, nhưng hai người không có biện pháp nào. Ta xem, nhất định phải tìm được thi khí đầu nguồn, cũng chính là hậu khanh vị trí. Chỉ có dạng này mới có cơ hội phá hỏng ảo cảnh, nếu không hai ta được vây chết ở chỗ này. Tứ Bảo đề nghị, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được biện pháp này làm được, thế là lại chiến lại vào, hướng phía trước mặt sờ soạn. Mặc dù bốn phía quỷ ảnh trùng điệp, triển khai điên cuồng vây công, vốn lấy hai người cao thâm tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đối phó những quỷ này ảnh ảo giác vẫn là không có vấn đề. Đi về phía trước rất dài một đoạn, hãy tìm không đến hậu khanh hạ lạc, Diệp Thiếu Dương liền sư linh thuật đều dùng, cũng là đá chìm đáy biển, không thu được một tia phản hồi, dạng này không được, Sơn Dương, hai ta phân công nhau hành động, hướng phương hướng ngược lại đi, nếu ai tìm được liền nói một tiếng, ta không tin tìm không được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2576, Quái vật 1. Converter Lucario, tốt, cái này ngươi cầm. Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, giao cho Tứ Bảo, cái này tiền đã bị mình tế luyện qua, chỉ cần không cao hơn 500m phạm vi, mặc kệ tại vị trí nào, mình cũng có thể sử dụng cương khí cảm ứng được nó tồn tại. Hai người phân công nhau, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Diệp Thiếu Dương bay không bao xa, bên người không khí đã sền sệt đến dòng sông trình độ, người phi hành trên không trung, làm phép, giống như là trong nước một dạng, động tác chậm chạp mấy lần, mà bốn phía quỷ ảnh ảo giác, nhưng là càng ngày càng nhiều, con ruồi một dạng lái đi không được, đồng thời, chỉ có chính mình thu được thi khí sền sệt tốc độ ảnh hưởng, bọn người kia chẳng những không có chậm lại, ngược lại tốt giống như nhanh hơn, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là dừng lại, toàn lực đối phó những hắc ảnh này. Bởi vì động tác trở nên chậm, hắn không có một thân pháp lực, nhưng bởi vì tốc độ xuất thủ trở nên chậm, tranh đấu ở giữa, cùng những hắc ảnh này khoảng cách dần dần bị kéo vào, tràn diện bộc phát trở nên hung hiểm đứng lên. Két, Diệp Thiếu Dương lấy chu sa bức tranh một đạo luyện khí phù, thiêu đốt trong quá trình, xung quanh sền sệt thi khí điên cuồng mà phun trào đi qua, bị phù hỏa cháy hóa đi, bên người nhất thời cảm giác ung dung một chút, Diệp Thiếu Dương thừa cơ làm phép, đem xung quanh bóng đen xua tan đến 10 thước có hơn. Cuối cùng là thở một hơi, bất quá linh phù linh lực hữu hạn, chờ cháy hết, bốn phía thi khí đè ép qua đây, không khí lại trở nên sền sệt, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cố kỹ trọng thi, dành thở dốc thời gian, thi khí nhưng là càng phát ra sền sệt, cục diện trở nên tràn ngập nguy cơ, cạnh mình chật vật như vậy, Tứ Bảo bên kia khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới chỗ này, dùng cương khí tại lòng bàn tay bức tranh ấn, ăn thông giao cho Tứ Bảo cái viên kia đúc mẫu đồng tiền lớn. Cảm ứng được phương vị, thế nhưng lại không có bất kỳ phản hồi, Diệp Thiếu Dương tâm đột nhiên rút chặt, lẽ ra, đúc mẫu đồng tiền lớn đang bị kích hoạt thời điểm, sẽ thả ra tia sáng, Tứ Bảo cũng không phải người mù, chứng kiến tia sáng, biết mình đang tìm hắn, dựa theo bình thường ăn khớp khẳng định sẽ dùng cương khí kích hoạt đồng tiền, cho mình phản hồi, nhưng là bây giờ, không có bất kỳ phản hồi, như vậy chỉ có một cái khả năng, Tứ Bảo đã không để ý tới đi quản cái này. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào, lập tức thay đổi phương hướng, dùng câu hồn tầm ở phía trước mở đường, hướng cảm ứng được phương hướng bay qua, tại sền sệt thi khí bên trong ngang qua, lại muốn ứng phó những cái kia quỷ ảnh, Diệp Thiếu Dương phí thật lớn khí lực, chậm rãi tiếp cận, rời thật xa liền thấy đúc mẫu đồng tiền lớn phát sinh quang, có thể mơ hồ chứng kiến Tứ Bảo khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích thân ảnh, tại đã tọa thổ nạp, bất quá kỳ quái đúng, xung quanh những cái kia ảo giác quỷ ảnh lại không còn công kích hắn. Mà là không nhìn hắn tồn tại, trực tiếp vòng qua hắn, hướng cạnh mình bay tới, một roi xuống dưới, quất nát ngăn ở trước mặt cuối cùng một lớp quỷ ảnh, Diệp Thiếu Dương vọt tới Tứ Bảo trước mặt, nhìn kỹ, tâm nhất thời run rẩy, Tứ Bảo toàn thân ướt sũng, bị một cổ lục sắc dịch nhờn bao vây lại, nhìn qua giống như một nhộng giống như, ngồi không nhúc nhích, hòa thượng, Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu, cực nhanh tiến lên, ngồi xổm Tứ Bảo trước mặt, lúc này mới nhìn thấy trong ngực hắn ôm Kim Minh Bình Bát. Phóng xuất hạt nguyên tử nhu hòa Phật quang, ánh sáng từ bình bát bên trong đi ra, lại càng thu càng nhỏ, cuối cùng hội tụ thành to bằng hạt đổ tương ít một chút, vừa lúc xuyên vào hắn nơi mi tâm, hắn toàn thân cao thấp, cũng chỉ có cái này một chút xíu địa phương không có dịch nhờn, bất quá có thể minh xác chứng kiến, bốn phía dịch nhờn phản phất có sinh mệnh giống như, đang không ngừng hướng nơi mi tâm lan tràn, đến Phật quang phụ cận, lập tức hòa tan, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, tiếp tục đối Phật quang phát động thế tiến công. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, điểm này Phật quang chính là Tứ Bảo vì bảo vệ mình nguyên thần mà thi triển pháp thuật, coi như là cuối cùng biện pháp, cái này dịch nhân là lấy ở đâu, Vì sao thân ở khốn cảnh tứ bảo trước đó không hướng mình cầu cứu, bị buộc đến như vậy tuyệt cảnh, không kịp nghĩ quá nhiều, Diệp Thiếu Dương vươn tay, tại tứ bảo trên mặt xóa sạch một thanh, phát hiện những thứ này dịch nhờn dường như nhựa cây một dạng, dính dính áp sát vào tứ bảo trên da, căn bản xóa không mất, quyết định thật nhanh, bức tranh một tờ linh phù, nhẹ nhàng lay động, giấy lên lam sắc hỏa diễm, đối lấy tứ bảo khuôn mặt quay xuống dưới, quả nhiên, những thứ này dịch nhờn gặp phải phù hỏa, lập tức hòa tan, giống như thủy nhất dạng từ trên mặt hắn tránh không kịp địa, mà, chảy đi xuống, tứ bảo sắc mặt tái xanh, hai con mắt sưng cao. Mượn lấy phù hỏa nhìn kỹ, không phải hồng sưng, mà là hắn hai bên vành tai, không biết vì sao lớn lên giống Phật Di Lặc một dạng trưởng, đắp lại hắn hai mắt. Diệp Thiếu Dương không hiểu lắm Phật môn pháp thuật, nhưng là suy đoán là nào đó dùng để tự bảo vệ pháp thuật, thế là dùng sức đem hắn hai cái tai rủ xuống lột xuống, gọi hắn tên, tứ bảo không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, tại hắn ấn đường bên trên dùng sức vỗ một cái, tứ bảo bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên vượt qua bả vai hắn, hướng hắn phía sau nhìn lại, kinh thanh quát lên, Sơn Dương chạy mau, chạy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, một cái đen thùi lùi đồ vật vừa lúc trước mặt đánh tới, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, lăn khỏi chỗ, thuận thế dùng chân câu tứ bảo một chút, muốn đem hắn kiếm được, miễn cho hắn bị ngộ thương. Mình thì mượn lấy cái này lăn một vòng tình thế, tránh thoát tập kích, mới vừa ngồi xuống, đột nhiên trước mắt lại là một đạo hắc ảnh thoảng qua, nhanh như vậy, mặc dù chính mình kịp chuẩn bị, vẫn bị đánh trở tay không kịp, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, đối lấy bóng đen trở tay một chưởng, kết quả, bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn trúng, người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng mới tháo xuống kình đạo, xoay người nhìn, đạo hắc ảnh kia đã tới tứ bảo phía sau. Bởi vì tràn ngập thi khí che đậy, căn bản thấy không rõ bóng đen này tướng mạo, chỉ cảm thấy vóc người mười phần nhỏ thấp, đứng lấy cùng tứ bảo ngồi không sai biệt bao cao, hai con mắt nhưng là một đỏ một xanh, cái đầu không ngừng nhẹ nhàng loạn choạng, trong miệng phát sinh y y nha nha tâm thanh kỳ quái, như là đang cười, thanh âm lanh lảnh, có điểm giống là hài nhi. Thứ này đứng ở tứ bảo phía sau, một tay vuốt ve tứ bảo cái đầu, trong miệng phát sinh một tiếng quái dị thét dài, cái đầu dùng sức lay động. Nguyên bản tại đây trong sương mù không chỗ nào không có mặt những hắc ảnh kia, toàn bộ hướng vật này bay đi, hội tụ tại nó trong thân thể, nồng đậm sát khí, từ quanh người hắn tán giật mở ra, như là hỏa diễm, Diệp Thiếu Dương cách nó có một khoảng cách, vẫn cảm giác được cường liệt nóng rực. Trên tay cảm giác có chút không đúng, Diệp Thiếu Dương mở ra tay trái vừa nhìn, lập tức liền ngẩn ngơ, lòng bàn tay bị đồng dạng cái lỗ hổng lớn, là trước kia đối cứng quả bí lùn một cái tạo thành vết thương. Nhưng Diệp Thiếu Dương giật mình cũng không phải cái này, mà là từ trong vết thương chảy ra, lại là hắc sắc máu, đụng lên đi nghe thấy một chút, còn có một mùi tanh hôi yêu khí, chính mình bên trong yêu độc. Đối diện cái này quả bí lùn là yêu, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không thể tin được. Người thường bị tà vật công kích, trúng độc là không thể tránh được, vấn đề là chính mình thật là tiên thiên linh thể a, trên đời có thứ gì có thể làm cho mình trúng độc? Chương 2577, Quái vật 2. Converter Lucario, phát hiện này, nhường Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc, kinh ngạc nhìn trước mặt cái này thần bí tà vật, nó, rốt cuộc thứ gì, cạc cạc cạc, cái kia tà vật đột nhiên phát sinh một chuỗi quái thanh, thân thể lay động, cái đầu ngửa về đằng sau lên, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn ra, nó miệng rất lớn, có điểm giống là xài lang loại kia đầy đủ miệng, phía trên cài răng lược, đối lấy tứ bảo cái đầu gặm xuống. Thiên địa vô cực, càng không tá pháp, Diệp Thiếu Dương đã sớm phòng bị hắn đi thương tổn tứ bảo, sớm làm chuẩn bị, lập tức đem một viên điêu mẫu đồng tiền lớn đánh ra, tựa như một đạo thủy tinh, từ ngưng trệ trong không khí vọt thoi đi qua, nện ở quái vật này trên đầu, bộc phát ra một đạo cường liệt chùm ánh sáng, đưa nó cái đầu văng ra, Diệp Thiếu Dương dùng linh phù mở đường, hấp thu ngưng trệ thi khí, người cực nhanh mà chạy tới, đi tới tứ bảo trước mặt. Trước không lấy quản cái kia quái điêu mẫu đồng tiền lớn dù sao cũng là pháp tiền số 1, một viên tương đương với 4 viên đúc mẫu đồng tiền lớn, 28 miếng phổ thông tiền ngũ đế, dựa theo Diệp Thiếu Dương kinh nghiệm, bất kể thế nào lấy cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn, vì vậy ngồi xuống tại tứ bảo trước mặt, châm lửa phù hỏa, đi quay hai tay hắn, khu trừ dịch nhờn, đặc biệt bộ vị đều là phụ muốn, chỉ cần có thể giải phóng hắn song phương, là có thể kết ấn làm phép. Trên người những cái kia dịch nhần chính hắn liền có thể thanh trừ, ngươi không được a, ta mới đi như thế một hồi, ngươi đã bị bắt lại. Diệp Thiếu Dương một bên động thủ một bên nhổ nước bọt, hàng này vô cùng lợi hại, ngươi là không thấy được. Hơn nữa lão tử là bị đánh lén, ngươi, rầm rầm, một tiếng thanh thúy động tĩnh, là đồng tiền rơi trên mặt đất thanh âm, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người, theo tiếng kêu nhìn lại, chính mình điêu mẫu đồng tiền lớn tại tứ bảo phía sau rơi xuống, linh lực đã hao hết, làm sao có thể nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, một tấm biến hóa kỳ lạ đến mức tận cùng hài nhi khuôn mặt, chính hướng chính mình cười, không có trước đó chứng kiến răng nanh, mà là bình thường một tấm tiểu hài tử khuôn mặt, bất quá sắc mặt rất trắng, từ cái trán đến hai bên gương mặt, đều phủ đầy hồng sắc ấn ký, giống như là vệt sáng vẽ lên đi, dài nhỏ hai con viền mắt, bên trong nhưng không có con mắt, một đỏ một xanh điểm sáng quang mang, tại hốc mắt chỗ sâu lóe ra, nhìn qua thâm thúy mà chỗ trống, quái dị nhất đúng, tại hai con mắt bên trong nơi mi tâm, lại còn mọc ra một con thẳng đứng con mắt, bên trong phình giống như là có mắt cầu, nhưng phía trên che một lớp màng, cũng không có chân chính mở ra, cái này đờ cờ mờ. Dương Tiễn, quái vật này hướng Diệp Thiếu Dương rung đùi đắc ý mà cười lấy, người đột nhiên chậm rãi bay lên Diệp Thiếu Dương đi xuống mặt mắt nhìn mới biết không phải là bay, mà là. Hàng này là bốn cái chân quỳ rạp trên mặt đất, hiện tại chỉ là đứng lên, giơ lên một tay, hướng tứ bảo trên ót vỗ xuống, trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương mới hiểu được sở hữu, hàng này giữ lại tứ bảo, không có ra tay, cũng không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, mà là vì dẫn dụ chính mình chạy tới, sau đó thừa dịp chính mình đối tứ bảo thi cứu thời điểm, đột nhiên tập kích, nỗ lực đem chính mình một kích bị mất mạng, hoàn hảo chính mình phản ứng nhanh, hiện tại tứ bảo đối hắn vô dụng, liền muốn đối hắn ra tay, trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tế xuất Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đối lấy quái vật này ném qua đi, khoảng cách quá gần, lại là đón lấy thế tiến công mà lên, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ triển khai sau đó, lập tức đem quái vật bao lấy, thừa dịp nó tránh thoát công phu, Diệp Thiếu Dương tiếp tục dùng phù hỏa cho tứ bảo nướng tay, Sơn Dương, chúng ta không phải tại đối phó Hậu Khanh à, quái vật này đợt mờ lấy ở đâu, trời mới biết a. Diệp Thiếu Dương tại đây vội vàng, cảm giác được bên người thi khí bộc phát nồng nặc, nếu như nói trước đó cảm giác là ở trong nước hành tẩu lời nói, hiện tại chính là tại hàm thủy bên trong, coi như thân thể không động, cũng có thể cảm giác được tới từ bốn phương tám hướng áp lực, tiếp tục như vậy, coi như cứu tứ bảo, hai người cũng không trốn thoát được a, chớ đừng nói chi là còn có cái này không biết đánh nơi nào tới quái vật đáng sợ, xoẹt, một tiếng thanh thúy động tĩnh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một đôi tay, từ Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bên trong vươn ra, bắt lại hai bên, dùng sức lôi xé, phía trên kim tuyến bay xuống. Nhao nhao hóa thành kim quang rơi xuống, sau đó, cái kia cái đầu cũng từ Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bên trong chui ra ngoài, trên mặt còn treo móc loại kia tà ác nụ cười, cờ bên trên lửa nóng hừng hực, tự hồ không có đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cạc cạc cạc. Quái vật trong miệng cười quái dị, dùng thêm sức nữa, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ xé thành hai nửa, làm một kiện pháp khí, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ linh tính lập tức mất đi, giống như hai khối phổ thông vải lẻ, rơi ở trên mặt đất. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cứ như vậy hủy. Diệp Thiếu Dương một trận tâm vắt, đây là sư phụ đã từng ủy thác lão Quách truyền cho chính mình pháp khí, mặc dù không bằng Thái Ất Phất Trần cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhưng cũng là công năng tính cực mạnh pháp khí, bao nhiêu lần tại nguy nan thời khắc chính mình dựa vào nó thắng cơ hội thở dốc, cuối cùng chuyển nguy thành an. Cứ việc chỉ là một kiện vật phẩm, nhưng pháp khí tự có linh, bây giờ mắt mở trừng trừng nhìn lấy pháp khí này hủy diệt, trước đó phá qua một cái động, nhường lão Quách cho tu bổ lại, lần này trực tiếp từ giữa đó xé mở, nhưng là làm sao cũng không biện pháp tu bổ. Bất quá, hắn căn bản không thời gian đi nhớ lại món pháp khí này, quái vật này tại xé bỏ Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ về sau, hai tay lập tức hướng tứ bảo cái đầu bắt tới, trong lúc tình thế cấp bách Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên một cái xinh đẹp bay lượn đá, đá vào trên mặt hắn, tứ bảo kêu thảm một tiếng, bay đi sang một bên, vừa lúc né qua quái vật kia công kích. Quái vật kia một kích không ăn thua, muốn truy kích tứ bảo, Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, vọt tới quái vật cùng tứ bảo bên trong, nghe thấy tứ bảo nằm trên mặt đất hừ hừ, hỏi, ngươi không sao chứ, mẹ đảng, ngươi so quái vật có thể ác nhiều. Tứ bảo oán giận, đã tự do hai tay bắt đầu kết ấn làm phép, hòa tan trên người Diệp Nhân, quái vật hướng Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, bốn vó đạp một cái, nhào tới, Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, tay trái vừa nhấc, đánh ra một thanh đồng cây đậu, đánh vào quái vật trên mặt, bốc lên một cổ khói trắng, Diệp Thiếu Dương lại thuận thế đánh ra hai chương ám kim thần phù, dán tại quái vật trên mặt, niệm chú kích hoạt, thiên địa thần linh,

Sau đó tiểu cửu dẫn theo hỗn thiên lăng một đầu, vừa dùng lực, đem bàn bạc yêu khí rưới vào bên trong, dùng sức trung lên, chỉ nghe oanh một tiếng, hậu khanh cái đầu bạo, lục sắc thi thủy phun nơi nào đều là, nhìn qua tựa như một con bị giết chết đại thanh trùng, hậu khanh. Treo, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng đi qua, nhìn lấy hậu khanh nằm trên mặt đất không đầu thi, có chút mờ mịt, tiểu cửu đám người lập tức thân thiết mà tiến lên tới hỏi thăm bọn họ tình huống, cũng giảng thuật vừa mới kinh lịch. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một đầu đâm vào thi khí bên trong, liền không có động tĩnh, tiểu cửu bọn hắn hô hoán nửa ngày không có phản ứng, cũng không dám tùy tiện lại vào đi, nghĩ đến bắt giặc phải bắt vua trước nguyên tắc, đối hậu khanh triển khai điên cuồng công kích, tiểu cửu đương nhiên là chủ lực. Bích Thanh hiện ra chân thân, phụ trách khống chế, qua cùng biển đầu đi khắp, Ngô Gia Vĩ đánh lén, cho dù là dạng này, cũng chỉ là thoáng chiếm giữ ưu thế, kết quả mới ngay vừa rồi. Đoàn kia đem Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bao vây lại thi khí đột nhiên thu liễm vào trong cơ thể hắn, bản thân hắn tự hồ cũng gặp cái gì bị thương nặng, tiểu cửu xuất lĩnh mọi người tập hỏa đoạt công, lúc này mới đưa hắn cầm xuống, các ngươi không nhìn thấy cái kia lớn lên giống hài tử quái vật. Tứ Bảo nghe xong vội vàng hỏi, đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị chưa từng có xem qua, bất quá, hậu khanh đột nhiên động kinh thời điểm, đoàn kia thi khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Tự hồ có một đoàn quái dị đồ vật, bất quá cũng là linh thể trạng thái, cần phải không thể nào là các ngươi nói yêu tinh. Ngô Gia Vĩ ánh mắt tốt nhất, đem chính mình chứng kiến nói ra, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không sai, hắn động kinh thời điểm, phải là chúng ta tại thi thể chế tạo ảo cảnh bên trong trọng thương cái kia yêu tinh thời điểm, tất nhiên cái kia yêu tinh có thể ảnh hưởng hắn. Cái kia nói vậy với hắn có quan hệ gì? Ở đây không ai biết rõ quái vật kia là lai lịch gì, cũng liền không đoán. Thiếu Dương, ngươi bị thương nặng. Tiểu cửu thân thiết mà hỏi thăm, không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương hời hợt, nhưng biết mình chịu nặng vô cùng thương thế, bởi vì nơi này là thanh minh giới, chính mình mặc dù là kể cả thân thể xuyên Việt tới, cùng thanh minh giới sinh linh một dạng, đều có thực chất thân thể, nhưng loại này thực chất cùng nhân gian khác biệt. Ở chỗ này sinh linh dùng để duy trì sinh mệnh không phải ngũ tạng lục phủ những thứ này bộ phận, mà là thần hồn. Diệp Thiếu Dương thần hồn không có việc gì, thế nhưng trước đó trước ngực bị quái vật kia đánh một chút, ngũ tạng lục phủ đã thụ thương, sau đó lại bị nó móng vuốt cắm vào miệng ngực, không biết trái tim bị cắm vào không có, ngược lại phổi khẳng định thụ thương, hiện tại mặc dù không có việc gì, một khi trở lại nhân gian, thân thể vết thương ngay lập tức sẽ sản sinh. Đến lúc đó có thể hay không sống sót thực sự là ẩn số, chỉ là, trước mắt cũng quản không cái này, trước hết nghĩ biện pháp bả Nhuế Lãnh Ngọc cứu ra lại nói, nếu như trở về chết thật, coi như là đáng giá, hậu khanh lần này là chết thật. Diệp Thiếu Dương phụ thân nhìn lấy mặt đất không đầu thi, có chút không dám tin tưởng, tiểu cửu chậm rãi lắc đầu, ta cảm thấy hắn khẳng định không có tốt như vậy đối phó, nhưng nhìn đi lên lại thật không có khí, nếu như cá hồi khởi tử hoàn sinh, vậy cũng thực sự là ngư bức. Tứ Bảo nhổ nước bọt một câu, một chân câu dẫn ra hậu khanh thi thể, muốn đem hắn lật đến chính diện nhìn một chút, kết quả thi thể bị lật lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cổ thi thể này, chỉ còn lại có một bộ xác không, từ mặt trái không nhìn ra, từ chính diện nhìn hắn khuôn mặt, khô quắc da mặt phía dưới không có cái gì, dường như huyết nhục bị thứ gì hút khô, tại sao có thể như vậy, ta nhìn chằm chằm vào, không thấy được có thay đổi gì a? Lão Quách khiếp sợ nói rằng, tiểu cửu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn huyệt động cửa vào, Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi nàng phát hiện cái gì, đã ngửi được một cổ nhàn nhạt thi khí, từ bên ngoài hang mặt truyền đến, đoàn người lập tức hướng về phía bên ngoài hình quạt đứng ngay ngắn, bày ra tư thái phòng ngự, không thể nào. Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, cái này cương thi thật chẳng lẽ giết không chết, khi đang nói chuyện, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa động có thể chứng kiến vị trí, chậm rãi đi tới, khuôn mặt xuất hiện ở Dạ Minh Châu ánh sáng phía dưới. Quả nhiên là hậu khanh, trên người hắn vẫn quần áo trước đó mới vừa nhìn thấy lúc cái kia một thân, trên mặt cũng trơn bóng như lúc ban đầu, không có một chút vết thương, chỉ là hai con mắt biến thành đỏ như máu, mang trên mặt một tia đùa cợt biểu tình, từ Diệp Thiếu Dương đám người trên mặt quét qua, má, thực sự là đánh cái thằng sống dai a. Mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ Bảo hướng mặt đất nôn miệng nước bọt, không để ý chút nào cao tăng hình tượng mắng, các ngươi cho rằng, như vậy thì có thể giết chết ta. Hậu khanh vừa đi đến, một bên hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, ngươi so trước đây cường đại hơn nhiều, bất quá, ngươi cuối cùng là cái người phàm, mà ta, có bất tử chi thân, ngươi làm sao theo ta đấu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng,